Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, gặp lại cố nhân. Lâm Hiên bắt được cái này vũ trụ thần kính sau khi, chính là ly khai tinh hà thần cung, thương cung chủ vội vàng đi thông báo đi. Lâm Hiên nhẹ nhõm bắt được cái này vũ trụ thần kính tình báo, nhất định là phải báo bảo, như thế kính bạo tin tức. Ngay cả thương cung chủ đều kích động không thôi. Đây là thật lâu đến nay cũng chưa từng xảy ra tình huống. Xem ra ngươi tuyển chọn vẫn là rất sáng suốt. Lâm Hiên lấy ra vũ trụ thần kính nói ra. Ngươi không có trở thành thiên đế. Vốn là không muốn cùng ngươi đi. Nhưng ngươi trong thời gian thật ngắn liền trở thành trưởng khống giả. Với ngươi nói, cũng sẽ không chịu thiệt. Vũ trụ thần kính ngẫm lại, lại bổ sung một câu. Ít nhất vẫn đợi tại đó tốt. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Lâm Hiên híp mắt, nói ra, nên cầm đều đã cầm xong. Là thời điểm trở về một chuyến. Nói tại chỗ biến mất. Trực tiếp tiến nhập tinh hà vũ trụ trong không gian vũ trụ. Đối mặt với một cổ quái vật lớn quang cầu. Lóe lên tản ra khủng bố uy năng. Đây chính là tinh hà vũ trụ chi tâm. Trưởng khống giả sao? Bao nhiêu năm cũng chưa từng xuất hiện trưởng khống giả. Tinh hà vũ trụ lấp lánh hào quang. Nói ra, không biết có chuyện gì. Chúng nó thái độ ôn hòa. Tuy là trưởng khống giả hiếm thấy. Nhưng cũng không phải là không có qua. Hơn nữa đối với những đồ vật to lớn này mà nói. Đối với bọn họ lực hấp dẫn cũng không lớn. Trừ phi Lâm Hiên thành là chân chính vũ trụ trưởng khống giả. Phỏng chừng mới có hứng thú cùng Lâm Hiên nhiệt tình một điểm. Thậm chí sẽ theo chân bọn họ đi. Bất quá đại bộ phận vẫn sẽ không tuyển chọn đi. Chỉ có một ít tiểu hình vũ trụ mới sẽ cùng theo một lúc đi. Khổng lồ trong vũ trụ hành tinh quá nhiều. Những thứ này vũ trụ chi tâm ly khai nói. Vũ trụ trong nháy mắt đổ nát. Những thứ kia hành tinh tự nhiên không còn tồn tại nữa. Đương nhiên chúng nó vận chuyển lực lượng. Đem hành tinh cũng chuyển rời đến còn lại trong vũ trụ. Như vậy không ít hành tinh là có thể miễn đi kiếp này khó. Ta chính là đến cùng tiền bối lên tiếng chào hỏi. Hy vọng tại khai chiến thời điểm, tiền bối có thể giúp ta giúp một tay. Lâm Hiên chính là trở lại lên tiếng chào hỏi. Muốn động dùng chúng nó lực lượng. Lên tiếng chào hỏi nói. Bình thường có thể sử dụng sẽ càng nhiều hơn một chút. Mà sẽ không bị bài xích. Điểm ấy là không thành vấn đề. Chân chính khai chiến lúc, ta sẽ mượn dùng sức mạnh cho ngươi. Bây giờ là không được. Tinh hà vũ trụ sảng khoái ưng thuận. Khai chiến chính là hắc hồn đế công chiếm trở lại lúc. Những thứ này vũ trụ chi tâm cũng bắt đầu ngăn chặn lên. Nếu Lâm Hiên có khả năng vận chuyển chúng nó lực lượng, vậy không thể tốt hơn. Chúng nó lực lượng khổng lồ, lại không thể tùy ý sử dụng. Không thể không nói là một đại châm chọc, chỉ là đánh xuống những thứ kia thiên phạt. Đối với những thứ kia tấn công trở lại vong hồn nhất tộc, có thể không có chỗ nào sai. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Hiện tại vãn bối sẽ phải hơi dùng xuống ngài lực lượng, nói Lâm Hiên cười. Sau đó liền lợi dụng được cái này vũ trụ không gian. Để cho tinh hà vũ trụ đem hắn đưa tinh thần vũ trụ trong. Cơ hồ là trong nháy liền cấp đưa đến. Tốc độ cực nhanh tuyệt đối vô địch, so với cái gì thần vực linh chu cũng phải nhanh hơn quá nhiều. Hắn chính là định dùng vũ trụ cùng vũ trụ giữa toát ra, để hoàn thành tốc độ nhanh nhất phi hành. Có thể nói vô địch đại Na-di, bình thường Na-di tối đa chính là chuyển phía trên một khoảng cách. Tối đa chính là hành tinh đến hành tinh giữa. Cái này đã coi như là khá xa, nhưng bây giờ là vũ trụ cùng trong vũ trụ Na-di. Vậy cực kỳ khoa trương, với hàm ý hắn chỉ cần nhiều vượt qua vài lần, là có thể trở lại chỗ ở mình trong vũ trụ, hơn nữa còn có thể cùng những thứ này vũ trụ chi tâm chào hỏi. Lợi dụng vũ trụ không gian hoàn thành Na-di, cái này thật có ngươi, người khác cũng không dám như thế dùng. Vũ trụ thần kính ở bên cạnh trêu đùa nói câu, đây không phải là tiết kiệm thời gian sao, chẳng lẽ muốn bay thẳng đến đi. Tốc độ này quá chậm. Lâm Hiên cười cười. Khi hắn chuẩn bị lại tiến nhập tinh thần vũ trụ không gian lúc. Đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc. từ đằng xa hành tinh trong truyền đến. Hắn dương mắt vừa nhìn, nhất thời cười nói, nguyên lai là tiểu tử này, rất lâu không thấy, đều đã đột phá đến thiên thần. Nói xong cũng tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện ở nơi xa hành tinh trong, mới vừa tiến vào, bên tai liền truyền đến tiếng hoan hô, đánh chết hắn, đánh chết hắn, mau đưa yêu hồ đá đi xuống, để cho hắn lăn xuống đi, không biết tự lượng sức mình, nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta thiên hổ tộc, cho chúng ta lăn xuống đi. Lâm Hiên mới vừa xuống, chung quanh liền truyền đến đinh tai nhức óc tiếng giống giận. Muốn cho trên đài tỷ võ yêu thanh thiên quân lăn xuống đến. Cái này yêu thanh thiên quân trước đó hãy cùng Lâm Hiên cùng nhau đã tham gia hỏa long thần tôn khảo hạch, cuối cùng là thất bại chấm dứt. Cũng không có đạt đến hỏa long thần tôn tiêu chuẩn. Chỉ có thể coi là cái phổ thông đệ tử ký danh. Phổ thông đệ tử ký danh không có ý nghĩa gì. Muốn đề thăng địa vị mình là chuyện không có khả năng. Lúc đó không ai nguyện ý tới gần Lâm Hiên. Cái này yêu thanh thiên quân còn với hắn quan hệ rất tốt. Cũng vẫn đến với hắn đáp lời. Tính tính này Green Hiên vẫn là rất thích. Ít nhất cái này yêu thanh thiên quân không có bởi vì hắn là nhân loại. Do đó liền khinh thường hắn. Bản tới nhân loại liền tương đối thấp xuống. Yêu hồ tộc tuy là cường hãn không được đi nơi nào. Nhưng ít ra tốt qua nhân loại. Lúc trước yêu thanh thiên quân liền là ưa thích một nhân loại nữ tử. Ngược lại bị tộc nhân cười nhạo. Cho là hắn là ở cấp yêu tộc mất mặt. Không cùng loại tộc giữa thông hôn. Cũng không phải là cái gì vấn đề. Vấn đề do nhìn là theo người nào chủng tộc kết hợp. Yêu tộc cùng nhân loại thông hôn. Sẽ chỉ làm bản thân huyết mạch yếu hơn. Cho nên yêu thanh thiên quân làm như thế. Nhất định chính là chẳng khác nào đại nghịch bất đạo. Bất quá bây giờ không thể để cho làm yêu thanh thiên quân. Hắn đều đã tu luyện đột phá trở thành thiên thần. Nhưng chỉ là thiên thần sơ kỳ. Trình độ hay yếu cực kỳ. Hôm nay hắn mặt đối với đối thủ. Cũng là thiên hổ tộc đối thủ. Thiên hổ tộc huyết mạch so với yêu hồ tộc phải mạnh hơn một ít. Hiện tại cùng yêu thanh thiên thần điên cuồng đại chiến. Không biết đại chiến bao nhiêu hồi hợp. Cuối cùng tại yêu thanh thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng xuống. Cái này thiên hổ tộc bị đoán bay ra ngoài. Thắng được trận này thắng lợi. Còn có ai? Đến a, yêu thanh thiên thần mắt đỏ. Nhìn chung quanh thiên hổ tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Tại cách đó không xa đứng trên đài. Có nhân loại nữ tử nhìn thụ thương hắn. Che miệng không để cho mình phải khóc ra thành tiếng. Một màn này quá làm cho nàng thương tâm. Này nhân loại nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ. Tu vi cũng không mạnh. Chỉ có thần quân cấp bậc. Nhưng chính là như thế bị yêu thanh thiên thần coi trọng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên ở bên cạnh chụp người tu luyện dò hỏi. Người kia ngẩn ra. Chợt lộ ra tức giận biểu tình đến. Nói ra, có thể có chuyện gì xảy ra? Thiên hổ tộc rất bá đạo. Mạnh mẽ cùng thiên phượng tông kết hợp. Thiên hổ tộc thật sự là quá lợi hại. Thiên phượng tông chỉ có thể nuốt giận. Nhưng cái này nhô ra yêu hồ nhìn không đặng. Liền đi bảo vệ lôi đài. Tùy ý thiên hổ tộc tới khiêu chiến. Kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là yêu hồ thích thiên phượng tông. Tiểu thư, dường như bọn họ đã sớm tình đầu ý hợp thật lâu. Nhưng hôm nay hổ tộc coi trọng hôm nay phượng tiểu thư. Nghĩ muốn mạnh mẽ đón dâu làm tiểu thiếp. Bên cạnh một người tu luyện xen vào nói. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe xuống. Nguyên lai là chuyện như thế. Convert by. King Killer. Hết chương.